Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi rời khỏi tổng hành dinh của Westmoreland, Moore trở lại lữ đoàn 3, mang theo một tâm trạng trống rỗng, buồn và cô đơn của một người đã rời đất nước, từ bỏ gia đình để ra chiến trận. Những người đã theo Moore đều đã chết gần hết. Trong mắt Moore hiện lên những giây phút cuối cùng của Mapson. Sau khi bàn tiếp phương án chiến tranh với Westmoreland, Moore trở về trận địa bằng chiếc trực thăng giữa những trận ném bom B-52. Trong đợt này, Tom Edgar, người đồng hương của Moore, bị trúng đạn và ngã xuống không một lời từ giã. Camin cùng Galloway tìm cách đặt thi hài của Tom vào chiếc áo poncho. Mỗi bước đi, Moore rùng mình bởi cảm giác cô đơn và sợ hãi. Hình ảnh những binh sĩ dãy chết bám chặt khiến cho Moore phải tìm thuốc an thần. Moore tự nhủ, rồi cả Lầu Năm Góc và cả nước Mỹ sẽ biết sự thật. Giống như những chiến binh còn lại, Camin đang trông mong Moore trở về để xem tình hình chiến tranh có được xoay chuyển hay không. Phần 129 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Đó là một chương trình toàn diện, đặc biệt nó còn hỗ trợ cho cả CIA. Có một điểm mà tôi cần lưu ý riêng với ông rằng cô Bé Comer là một người thân cận của Tổng thống. Ông ta có đức tính kỳ quặc khác thường, nên tướng quân cần thận trọng, đừng để xảy ra điều gì giả lây và tai tiếng. Thưa ngài đại sứ, xin cảm ơn ngài. Tôi hiểu, tôi cũng đã biết ông ta. Nếu tướng quân biết rõ rồi, thì chỗ tình thân bạn bè, tôi xin nói thêm để ông biết. Ông ta là một người háo danh, phô trương, hống hách và khoác lác, luôn luôn muốn làm nổi bật mình trên tất cả mọi người. Còn việc phối hợp công việc giữa tướng quân và ông ta, chúng ta cần có một buổi làm việc chung. Công việc đó, ông hãy nắm lấy thằng Bonvan. Khổ thân, một tay trung tá có tài, đã bị Harkin dìm đắm. Vâng, thưa ngài, xin cảm ơn ngài, tôi cũng đã biết Van. Westmoreland đặt máy, quay sang phòng làm việc lớn, thì đã thấy một viên sĩ quan người cao lớn, có đôi mắt xanh, dáng người thô thiển, cục mịch. Viên sĩ quan liền đứng lên chào theo điều lệnh của nhà binh. Thưa đại tướng, tôi là Joseph Harold Moore, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, sư đoàn kỵ binh 3 số 1. Theo lệnh của ngài, tôi đã có mặt. Xin ngài ra lệnh. Sau khi chào đáp lễ, Westmoreland bắt tay, tỏ ra nho nhã. Anh ngồi xuống đây, Moore. Tôi đang rất muốn biết tình hình chiến sự đang diễn ra cụ thể ở khu vực núi Chư Bông và thung lũng Idarang. Trung tá hãy thuật lại những gì đã xảy ra ở tiểu đoàn của trung tá trên bãi đổ Woodside. Thưa đại tướng, tổng tư lệnh, thưa ngài... Westmoreland đưa tay chỉ vào bản đồ, nói. Trung tá hãy diễn đạt trên đó. Thưa ngài, vâng ạ. Thưa ngài, sự kiện chính thức bắt đầu vào sáng ngày 14 tháng 11 năm 1965, khi trung đội 2 của trung úy Harris, đại đội B, tiểu đoàn 1 của tôi vừa đổ xuống lùng sục xung quanh, đã bắt được một lính Việt Cộng đang trốn trong lùm cây. Người lính mặc một bộ áo quần kaki dơ bẩn, không có vũ khí, chỉ mang một cái bi đông không có nước. Hắn khai mình là người dân tộc. Hắn chỉ về phía ngọn núi Chư Bông, rồi nói quân Việt Cộng có mặt khắp nơi trên núi và chúng sẵn sàng tiêu diệt quân Mỹ. Kết hợp với việc trinh sát của chúng tôi qua phát hiện các đường dây hữu tuyến, máy BRC 25W, 15W, chúng tôi cho rằng lời khai của hắn về quân Bắc Việt Nam có mặt trên núi Chư Bông với số lượng lớn là hoàn toàn đúng. Do đó, khi đổ quân xuống bãi Srei ở thung lũng dưới chân ngọn Chư Bông, chúng tôi quyết định tiến quân về phía núi. Nhưng không ngờ quân của đối phương không ở trên núi mà đã mai phục sẵn trong thung lũng, đặc biệt là chung quanh giữa bãi đổ quân. Do không đánh giá được hết địch quân, nên khi bắt đầu đổ xuống Sprite, tôi cho tiểu đoàn vượt qua lòng sông Cạn, một nhánh thuộc thượng nguồn của sông Idarang. Chúng tôi tiến như vũ bão về phía núi Chư Bông, nhưng chưa được mấy quãng thì cuộc giao chiến đã bắt đầu. Địch quân khắp nơi bắt đầu nổ súng, vây lấy tiểu đoàn tôi. Chúng nấp trong các lùm cỏ dôi, chúng đánh từ phía núi xuống, từ phía sông lên, từ bên trái, bên phải sang. Chúng tấn công một cách điên cuồng, không hề biết sợ chết là gì. Chúng đeo và bám sát quân của tiểu đoàn. Sau khi bất ngờ xung phong, chúng áp sát quân của tiểu đoàn tôi. Chúng dùng chiến thuật đánh gần, đâm lê, bắn tiểu liên, ném lựu đạn. Westmoreland gật gù rồi dục. Trung tá nói tiếp đi. Vâng, thưa ngài, từ giây phút đó, sau những loạt pháo và bom kéo dài nửa tiếng, dưới sự yểm trợ của sư đoàn cùng với các đơn vị máy bay trực thăng vũ trang phóng rocket bắn đại liên, quân của Bắc Việt Nam từ đâu áp sát tới rất nhanh, không gì có thể cản được sức tấn công của chúng. Những đại đội cuối cùng phải trải qua khá nhiều tổn thất mới đổ quân tiếp đất được. Đối phương đã mai phục trước với cả bộ binh lẫn hệ thống pháo cỡ nhỏ để bắn máy bay hai đại đội A và B, sau khi đã bị quân Bắc Việt Nam bao vây và chia cắt, có nguy cơ bị tiêu diệt. Sư đoàn ra lệnh đổ tiếp tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 của trung tá Bostuli để yểm trợ cho chúng tôi. Tiếp đó là tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 và một số tiểu đoàn khác. Nhưng trận địa vẫn như gà mắc tóc, tiếng súng sôi lên, quân ta không thể tiến lên được bước nào. Dân thưa ngài, Westmoreland gật gù, chăm chăm nhìn vào chiếc bản đồ lại dục. Trung tá cứ nói tiếp, dân thưa ngài, tôi tiến cùng đại đội A và B, vừa chỉ huy họ tiến về phía trước, vừa chỉ huy việc tiếp tục đổ quân. Thưa ngài, trung đội 2, đại đội B do trung úy Henry Herrick chỉ huy đã tiêu diệt được nhiều địch quân và tiến rất nhanh sau khi chiếm lĩnh được sở chỉ huy của một tiểu đoàn địch, lấy được nhiều dụng cụ thuốc men. Nhưng sau đó cũng chỉ tiến thêm được 100 mét thì quân Bắc Việt Nam bắt đầu chặn lại. Chúng đánh tạc sườn từ hai bên vào rồi chia cắt ngay trung đoàn 2 của Henrik ra khỏi đội hình đại đội. Trong khi bao vây trung đội Henrik, chúng vẫn dùng lực lượng tấn công vào đội hình tiểu đoàn. Chúng tôi đã dùng mọi cách và tập trung lực lượng của các đại đội mở những cuộc tấn công để giải cứu cho trung đội Henrik. Không ngờ chúng lại dùng trung đội Henrik làm mồi nhử để tiêu diệt quân của chúng ta mỗi khi chúng tôi tấn công lên. Hàng chục đợt tiến công lên, đợt nào cũng bị thương vong nặng nề. Nhưng chúng tôi không chán nản. Cuộc tấn công vẫn diễn ra liên tiếp cho đến khi trời sáng, cho đến khi trời sắp tối xuống. Tình thế bức bách buộc chúng tôi phải dùng bom napalm và phosphor để gây sức ép với đối phương. Nhưng cự ly địch ta quá gần nên mỗi khi ném xuống, quân Bắc Việt Nam chết thì ít mà quân chúng ta chết thì nhiều. Chúng bám chặt lấy chúng tôi như những con đĩa đói. Tình trạng ấy làm cho binh sĩ của tôi dao động rồi trở nên sợ hãi. Còn quân Bắc Việt Nam, chúng như những thằng con quan, cứ lừ lừ tiến vào mà chẳng hề sợ chết là gì. Có điều rất lạ, chúng không giống những đứa con quan vì chúng rất có kỷ luật và rất khéo léo. Nhưng ở trong cái thung lũng cỏ voi ngập quá đầu người, chằng chịt mạng dây leo, đầy lau lách, cây cối tầng tầng lớp lớp tùm. Chúng tôi không thể quan sát được từ xa. Còn đối phương thì áo quần kaki và mũ màu cỏ úa lẫn trong đám cỏ voi nên rất khó phát hiện. Đây là lần đầu tiên Moore được trực tiếp gặp và báo cáo tình hình với Westmoreland. Quả như các chiến sĩ cao cấp trong quân đội đã nói, Westmoreland là một con người khôn ngoan, điềm đạm, không bốc đồng như tướng Harkin hay một số viên tướng khác, nên Moore khó mà nhận ra được thái độ của ông ta. Ông ta lại dục. Trung tá cứ nói tiếp. Dân thưa ngài, thế là trước khi bóng đêm sắp ập xuống, chúng tôi buộc phải thu quân. Lúc ấy quân Bắc Việt Nam mới tung lực lượng ra, mở đợt tấn công cuối cùng để tiêu diệt trung đội của Henry. Đó là đêm đầu tiên sống trong thung lũng quan du ấy của tiểu đoàn. Binh sĩ tiểu đoàn tôi sống trong tình trạng hết sức căng thẳng. Nhiều binh sĩ khóc lóc, nhiều người lên cơn động kinh, nhiều binh sĩ tìm cách trốn lên trực thăng và rất nhiều người khiếp đảm đã phải uống thuốc an thần để ngủ cho qua cơn sợ hãi. Sáng hôm sau, địch quân tiếp tục mở một đợt tấn công sớm, bất ngờ đánh tràn qua sở chỉ huy của tôi và cả đội hình tiểu đoàn. Mặc dù binh sĩ của tôi chiến đấu rất dũng cảm, cố ngăn chúng lại nhưng đã vượt quá sức mình, không cản nổi sức tấn công của quân Bắc Việt Nam. Binh sĩ nhiều đại đội vừa đặt súng lên vai, tháo chạy, vừa bắn lui nên địch quân không bị thương vong. Chúng càng tiến nhanh hơn cho đến khi bom và pháo của chúng ta trút xuống mới chặn được chúng lại. Nghe đến đấy, Westmoreland liền đưa tay lên ra hiệu cho Moore dừng lại. Hai tay chắp sau lưng, Westmoreland đi lui đi tới trong phòng giống một con hổ đang lồng lộn đi lui đi tới trong chuồng. Bất chợt, ông ta dừng lại hỏi. Trung tá có nhận xét gì về quân Bắc Việt Nam và quân chủ lực diện cộng không? Thưa đại tướng tổng tư lệnh, thưa ngài, địch quân quả là rất kỳ lạ, hoàn toàn không như chúng ta tưởng. Chúng tôi chưa từng nghe, chưa từng thấy và chưa từng gặp một kẻ thù như vậy. Tôi cho rằng mỗi binh sĩ của đối phương khi ra trận, họ đã nhận rõ mục tiêu của họ. Chúng ra trận biết rõ mình sống, chết, vì cái gì nên chúng không hề e ngại. Westmoreland đưa tay lên ra hiệu cho Moore dừng lại. Ông ta yêu cầu Moore nhận xét về những đặc điểm của quân Bắc Việt Nam. Vốn trung thực và thẳng thắn, Moore đã nói thẳng tất cả những điều mà anh ta nhận xét, tỏ ra khâm phục và kính trọng đối phương. Westmoreland nén giận dữ, rõ là quân Mỹ đã gặp thảm cảnh, đã thất bại một cách ê chề và cay đắng. Nó đánh thẳng vào cái mõm của ông ta, luôn luôn hô hào tìm và diệt. Bây giờ thì biết ăn nói thế nào với Tổng thống và lầu Năm Góc đây? Không đảo ngược được thất bại trên thế trận, ông ta nghĩ ngay đến việc cùng với tướng Kinnard và ngài đại sứ Henry Cabotlot phải đảo ngược thế trận trong báo cáo, chuyển bại thành thắng để ngăn chặn làn sóng búa rìu dư luận của nhân dân Mỹ cũng như sự dao động của quân đội Mỹ. Những thất bại vừa qua của quân Mỹ cũng chỉ là tạm thời bước đầu. Ông ta cho rằng mình sẽ cho quân Bắc Việt Nam biết tay sau hơn một tháng nữa khi mình có 420.000 quân trong tay. Westmoreland dừng lại trước mặt Monroe, nhìn viên sĩ quan từ trận chiến đẫm máu về và tỏ lòng khâm phục tính trung thực thẳng thắn của Monroe. Ông ta hỏi, bây giờ ý định của trung tá thế nào? Thưa ngài, nếu tiểu đoàn của tôi hiện nay đang ở vào thời điểm nguy cấp của ngày chiến đấu thứ hai, tôi muốn xin phép ngài cho tôi được nhanh chóng trở về đó để chỉ huy đơn vị tiếp tục giao tranh với quân đối phương cùng với các tiểu đoàn bạn. Trung tá về để thực hiện ý định của mình. Viên trung tá Moreau đưa tay lên vành mũ chào đáp lại Westmoreland rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Bất chợt, toàn thân anh ta rung lên, làm cho cả tướng Dubuque và Westmoreland đều nhận ra anh ta đang khóc. Bởi vì sinh mạng, cả tiểu đoàn nằm dưới quyền chỉ huy của anh ta hầu hết đã chết và bị thương. Mỗi bước đi trở ra máy bay, Moreau luôn rùng mình với cảm giác cô đơn và sợ hãi. Trước mắt Moreau luôn luôn hiện lên hình ảnh những binh sĩ đã chết. Bên tai Moreau luôn vẳng lên tiếng nổ đinh tai cùng với những tiếng kêu la thảm thiết của những chiến binh đồng đội. Những điều ấy cứ bám chặt Moreau cho đến lúc gặp chuẩn quý Blumlein để lên máy bay trở về. Moreau dục, anh lấy ngay cho tôi 2 viên an thần. Moreau không còn chịu đựng được nữa khi nhớ đến viên đại quý Tom Metcalf, người chiến binh hiền lành và đồng hương của mình gục ngã ngay trước mặt mình. Moreau bước lên máy bay và rời khỏi Sài Gòn khi trời đã ngã chiều. Chân trời phía Tây đang rực lên những đám cháy. Moreau bồn chồn nhớ quê nhà, nhớ người vợ thân yêu của mình. Nàng là con gái của một cụ đại tá mà Moreau đã yêu và cưới khi học ở trường quân sự. Moreau lại nhớ đến 5 đứa con nhỏ. Không hiểu những tin xấu, tin dữ, những tin khủng khiếp ở thung lũng Irarang này đã bay về tới quê hương Colombo của mình chưa? Moreau không thể biết được, trong khi Moreau và binh sĩ của mình đang phải trải qua những ngày khủng khiếp trên thung lũng Irarang và núi Chư Bông, thì điều gì đã xảy ra ở quê hương Colombo tại nước Mỹ của Moreau? Thung lũng Irarang, trận địa vẫn tiếp tục sâu lên, cùng với cái nắng dữ dội. Moreau và binh sĩ của mình lại tiếp tục trải qua những giây phút khủng khiếp, kinh hoàng. Nhưng ở nước Mỹ thì sự khủng khiếp, kinh hoàng ấy còn đáng sợ hơn khi những người thân yêu của họ nhận được những tin bi thảm từ thung lũng Irarang. Những tin tức xấu và rùng rợn từ nửa bên kia trái đất dồn dập bay về. Ở Colombo, thuộc bang Georgia và cả Texas, quê hương của Lyndon Johnson, tổng thống nước Mỹ, những bức điện đầu tiên trong 100.000 bức điện được gửi tới từ Washington đã làm tan vỡ cuộc sống hạnh phúc và yên bình nơi những miền quê vô tội này. Giống như bao người vợ, người mẹ khác ở khắp nước Mỹ, Julie, người vợ thân yêu của Moreau, luôn luôn sống trong nơm nớp lo âu cho tính mạng người chồng của mình. Chị ta không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày nào đó rất gần mình cũng lại nhận được tin chồng mãi mãi ra đi, mãi mãi không bao giờ trở về cái tổ ấm của mình nữa. Chị ta biết mình sẽ không bao giờ đủ sức để chịu đựng nỗi đau đớn tàn khốc đó. Sự thật đau đớn đã bắt đầu ập đến vùng Colombo, miền nam bang Georgia, khi chiếc taxi lần đầu tiên dừng lại trước nhà trung sĩ Binlin Elliot ở đại đội Alpha thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, sư kỵ binh bay số 1. Người vợ của Binley đang ngồi bên chiếc bàn, dùng rượu để giải sầu về nỗi đau khổ nhớ thương chồng. Chị ta uống và uống cho đến lúc say để cố quên đi nỗi mong đợi ngóng trông. Rượu đã làm cho chị ta loạng choạng, bước đi không vững khi có taxi đến. Chị ta giật lấy tờ giấy màu vàng từ tay người lái taxi. Vừa nhìn được mấy chữ thì đã gục xuống cửa ngất xỉu. Đó là luồng gió bi thảm từ vùng bầu bàn đồng sổ và thung lũng Irarang đã bắt đầu thổi tới từng căn nhà, đường làng ngõ phố trên nước Mỹ. Mấy phút trôi qua, người lái taxi tiếp tục đánh xe đến nhà Hispanic, người gốc Bồ Đào Nha, cũng là binh sĩ thuộc tiểu đoàn 1 của Moreau. Giờ anh ta còn quá trẻ, chị ta đang mang thai bụng rất to, còn một tháng nữa thì sinh. Đứa trẻ ra đời sẽ không bao giờ được thấy mặt cha. Bức điện được đưa đến vào lúc 2 giờ sáng. Người lái taxi trấn tĩnh, dè dặt, chìa bức điện ra. Mới đọc hai chữ báo tử, chị ta đã đổ xuống sàn nhà, không biết gì nữa. Dũng đã có kinh nghiệm, người lái taxi đã gọi các nhà hàng xóm đến giúp chị ta. Người lái taxi lại ngậm ngùi ra đi. Hình như anh ta đang phải làm công việc mà anh cảm thấy Chúa đang trừng phạt mình, không còn cách nào khác. Anh ta lại tiếp tục đến gõ cửa nhà của trung sĩ Ri Văn, thuộc đại đội Sắc Ly, tiểu đoàn 1, trung đoàn kỵ binh bay số 7. Tiếng gõ cửa vang lên vào lúc 4 giờ sáng. Cả nhà Y Văn đều bật dậy. Ai cũng ngỡ Ri Văn đã trở về, nhưng khi nhìn thấy chiếc taxi vẫn thường đi báo tin dữ của những người chiến binh tử trận ở núi Thành, Vạn Tượng, Xoài Múc, Bầu Bàng, Đồng Sổ, thì cả nhà Ri Văn gần như không một ai còn tin vào mắt mình nữa. Mọi sự lo âu hồi hộp rồi cũng đến. Luồng gió độc cuộn lui cuộn tới trên nước Mỹ thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Người Mỹ bị đánh lừa bởi những lời lẽ hào nhoáng đã bắt đầu nhận ra rằng ai gieo gió sẽ gặt bão. Khốn nạn thay, ở nước Mỹ, những kẻ gieo gió từ Eisenhower, Kennedy, đến bây giờ là Johnson và những thế lực cuồng chiến lại không gặp bão mà thảm họa lại trút tất cả lên đầu người dân vô tội. Họ hiểu rằng chính bọn cầm quyền và giới hiếu chiến, giới tài phiệt, một lũ quỷ ăn thịt người đã bắt họ phải hứng chịu tất cả sự chết chóc và bi thương này. Lại thêm một mùa đông buốt giá về trên nước Mỹ kéo thêm sự thảm khốc. Tất cả những người lái taxi ai cũng căm ghét cái công việc kinh khủng ấy. Rồi họ từ chối, đã đến lúc họ không thể làm điều đó được nữa thì ở một nơi xa hơn về phía bắc nước Mỹ, tại Reading, bang Connecticut, người đưa thư của làng là một ông già, nay phải đảm nhiệm luôn việc đó mà ông chưa hề biết. Hôm nay, có lẽ lần đầu tiên ông đưa cái tin dữ ấy đến nhà Rostersan, và ông chưa hay biết gì về việc mình làm. Ông già bắt đầu đến gõ cửa nhà Jean-Jacques Rostersan, nhưng ông không biết bức điện nói gì, cho đến khi những người trong nhà đọc bức điện đó, ông già sụp xuống, toàn thân run lên, đau khổ. Ông tự hỏi mình cần phải làm điều gì trong lúc này để giúp người thân của Rostersan trước khi họ tự giải quyết nỗi đau đớn của chính họ. Người trong gia đình lại phải quay sang khuyên giải ông già, giúp ông tỉnh trí lại để ông có thể xuyên qua màn đêm sâu thẳm, vượt dặm đường dài trở về thị trấn. Vào ngày này, Barbara Rostersan, vợ của Jack, đến New Jersey, bang New York, để giúp đỡ bà cô ruột già nua của chồng mình. Người chồng của bà cô cũng chết trận ở Việt Nam vào đúng ngày này 2 năm trước. Sau khi người chồng chết trận, bà cô của Rostersan suy sụp hẳn và Barbara đến thăm để chăm sóc và an ủi bà. Lúc gia đình gọi điện đến báo tin cho Barbara về cái chết của chồng, thì cô đang viết bức thư thứ 93 của mình để gửi cho Rostersan. Barbara vội trở về nhà. Sáng hôm sau, Barbara lại nhận được lá thư cuối cùng của Jack. Em thân yêu, anh đã có một cơ hội vàng để đi xả hơi, nhưng binh sĩ của anh sắp xung trận. Anh không thể và không muốn bỏ họ lúc này khi họ phải chiến đấu ở một nơi xa xôi mà chẳng vì một lý do gì hết. Cũng trong cái đêm 14 ấy, vợ của đại quý Tom Metcalf bị cảm lạnh nặng. Catherine lên cơn sốt. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, bé gái 17 tháng tuổi nhấc máy lên giúp mẹ. Catherine đã kịp cầm máy. Sau lời chào, người đàn ông nói và Catherine nhận ra tiếng của ông chú của mình. Con à, có một bức điện báo cho con, có lẽ được gửi đi từ Liberia. Giọng ông run run vì xúc động, nhưng Catherine đã hỏi, có phải là điện của bố mẹ chồng cháu không chú? Đúng vậy đấy cháu yêu à. Cha của Tom là một quan chức ở Bộ Ngoại giao Mỹ, đang làm việc trong đại sứ quán ở Monrovia. Liberia đã chuyển bức điện đó. Như linh cảm được điều gì không lành, Catherine hối hả giục ông chú của mình. Chú ơi, chú có thể mở ra và đọc luôn cho cháu nghe được không? Được, vậy thì cháu hãy lắng nghe. Thưa chú, vâng ạ. Ông chú bắt đầu đọc bức điện. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lấy làm tiếc báo tin cho bà Catherine Macker, ông Macker đã tử trận. Chiếc ông nghe rơi từ tay Catherine xuống và bé gái 17 tháng tuổi lần đến cầm đưa lên cho mẹ, nhưng Catherine vẫn đứng lặng như pho tượng. Thế là Tom chết. Tom vô vàn thân yêu trên cõi đời này, sự sống và hạnh phúc của Catherine không còn nữa. Mọi sự đều chấm dứt, hạnh phúc của một gia đình đã bị tan nát. Bé Karin, 17 tháng tuổi, đang bi bô tập gọi bố, và một chú bé Tom sắp ra đời. Ai sẽ là người đón nó đầu tiên và đặt tên cho nó? Trời ơi, Tom thân yêu ơi, anh hãy trở về với em và các con. Chú bé Tom phải được nhìn thấy mặt anh. Những ngày chồng đi xa, Catherine vẫn cố đi dạy học thêm để kiếm thêm tiền chờ Tom về. Sự đau đớn và nỗi thống thiết đen tối ảm đạm diễn ra trong gia đình Tom giữa một mùa đông giá buốt của nước Mỹ. Chắc nó sẽ còn vang vọng thấu suốt cuộc đời còn lại của Catherine, người vợ thân yêu của Tom và bé gái Karin. Biết bao nhiêu người mẹ, người vợ khác ở nước Mỹ đã đau đớn đến vỡ tim khi những người chồng, người con của họ đã ngã xuống ở những vùng cao su nhiệt đới, bầu bàn, bến cát, đồng sổ, ở núi thành, vạn tượng, trên dãy đất cát miền Trung Việt Nam. Rồi bây giờ đến cái thung lũng Yderan trên vùng cao nguyên hoang vu của Nam Việt Nam. Chắc rồi đây, những chàng thanh niên, những người đàn ông Mỹ sẽ còn tiếp tục chết nhiều, nhiều nữa, chết một cách vô ích trên xứ sở xa xôi ấy. Catherine đặt tay lên bụng như đặt bàn tay âu yếm lên đầu chú bé Tom và cất lên tiếng khóc thảm thiết. Hỡi Đức Chúa Trời, những người vợ Mỹ, những người mẹ Mỹ, những đứa con thơ ngây của Mỹ không cần thứ thịnh vượng mà Ronson nói, mà chỉ cần chồng, cần con, cần cha để ngày ngày sum họp hạnh phúc bên nhau. Thật là buồn thảm khi thấy bé gái Betty Given Matson, con gái của trung sĩ Jeremiah Given Matson. Anh ta ở đại đội Sách Ly, tiểu đoàn của Morer. Cô bé cũng có một cú sốc nặng khi được tin bố chết. Mấy chị em Betty Given không một ai muốn đến trường khi chúng nhận được tin sau 2 tuần nữa thi hài của bố sẽ được đưa về đến nhà. Mấy mẹ con nhà Betty chẳng nói với nhau được điều gì ngoài sự đau buồn và im lặng. Người vợ Mason ngày ngày than thở. Cha của các con ra đi, cha của các con ra đi, đã để lại sự cô đơn trống vắng cho mẹ và các con, để lại đằng sau sự đau buồn và nỗi thống khổ bất tận cho chúng ta. Dũng hồn nhiên, Betty hỏi. Mẹ ơi, vậy ai đã bắt cha phải ra đi hả mẹ? Bà Mason không chần chừ đáp. Đó là Lyndon Johnson và những người ủng hộ gã. Vợ Mason suy sụp dần vào những ngày tiếp sau. Mối tình của hai vợ chồng rất kỳ lạ. Hai người yêu nhau từ thuở đi học, nhưng mỗi người lại kết hôn với một người khác cho đến khi cả hai ly dị vào cùng một ngày và quay lại cưới nhau. Cả gia đình họ thường đi du ngoạn trên những chiếc xe buýt chạy đường dài. Mỗi lúc đi dự tiệc hoặc tham gia các cuộc vui, bé gái Betty thường ngồi một bên và lấy lượt chạy tóc cho bố. Tóc Mason cắt rất ngắn, chẳng có gì để chải, nhưng anh ta lại rất thích thú với việc làm đó của cô con gái. Betty nhớ lại lần cuối cùng. Bố đã nói, Betty, lần này bố phải sang Việt Nam. Việt Nam ở tận đâu hả bố? Việt Nam là một nước ở châu Á con à. Tại sao bố là người châu Mỹ mà lại sang Việt Nam ở châu Á? Bố sang Việt Nam để đánh nhau với Cộng sản. Tại sao bố lại phải sang đó để đánh nhau với Cộng sản Việt Nam hả bố? Cô con gái nhỏ bé đã đẩy bố vào lúng túng. Mason cảm thấy quá khó khăn với câu trả lời. Chính mình còn chưa hiểu, thì làm sao có thể nói cho cô con gái rõ? Rồi anh ta cũng giải thích. Bố đi theo lệnh của Tổng thống Johnson. Nhưng con hỏi bố, bởi vì sao chúng ta phải sang đó để đánh với Cộng sản Việt Nam cơ mà? Con có hỏi ai ra lệnh cho bố đâu? Thấy bố lúng túng, Betty quay sang hỏi. Bố không trả lời được hả bố? Nếu bố không biết tại sao bố lại đi? Mason xoa đầu cô con gái. Bố đi vì luật pháp của nước Mỹ con à? Vợ Mason liền mắng con. Betty, con đừng có hỏi nữa được không? để cho bố có thời gian chuẩn bị lên đường. Đánh nhau xong á, bố lại về với mẹ và các con thôi mà. Betty reo lên. Hoan hô bố, bố phải về sớm với chúng con bố nhé. Cả nhà lên xe tiễn Maxson về Fort Benning, nơi đóng quân của sư đoàn kỵ binh bay số 1. Betty nhìn chiếc xe quân sự chất đầy lính sắp sửa lăn bánh. Maxson nói với con gái. Betty à, lần này ra đi á, có thể bố không về nữa. Con phải chăm sóc mẹ và các anh chị của con. Lúc ấy, Betty chưa thấm hiểu câu dặn dò hệ trọng ấy của bố. Bây giờ khi hiểu ra, thì bố đã mất. Maxson là một người cha rất thương con, nhưng cũng lại rất nghiêm khắc, kỹ cương, nên tất cả đều nghĩ rằng nếu bố đi xa một thời gian dài, thì cả mấy anh em có dịp tha hồ mà đi chơi. Đi chơi sẽ được về muộn hơn, nô đùa thoải mái hơn, thả sức mà nghịch ngợm với lũ bạn. Bây giờ khi nhận được tin báo tử, gia đình Maxson lại tiếp nhận bức điện thông báo thời gian đón thi hài Maxson ở ga tàu hỏa. Nhà ga hiện ra với chiếc xe tang nhòa đi trong nước mắt của Betty, của mẹ và của gia đình. Một chiếc xe bò bằng gỗ, ở trên đó đặt một chiếc quan tài dài bằng gỗ màu xám được kéo về phía gia đình. Vợ Maxson nói, cha của các con đó, cha của các con đã trở về với chúng ta như vậy đó. Không khí đau đớn quằn quại bao trùm. Tiếng kêu khóc của gia đình Maxson thảm thiết hòa trong tiếng khóc than của những gia đình khác trong vùng. Nó vượt ra khỏi các bang để đến Nhà Trắng và đồi Capitan. Lạy Chúa, chồng chúng tôi, cha chúng tôi, con chúng tôi, vì sao lại chết ở Việt Nam? Dân tộc Việt Nam có hận thù gì, có tội lỗi gì với nước Mỹ mà Quốc hội và Chính phủ Mỹ đã đưa con em của mình đến chém giết nhân dân Việt Nam? Ngài Johnson và hỡi những người đang nắm quyền ở Nhà Trắng, ở Lầu Năm Góc và trong đỉnh tháp trên đồi Capitan, vì sao các người lại đem chồng, đem cha chúng tôi sang đó để chết một cách thê thảm? Họ chết vì nỗi gì? Johnson, ngài khát máu, máu của những người con Mỹ và của biết bao gia đình người Việt Nam chảy bao lâu nay chưa đủ cho các ngài sao? Johnson, ngài hãy chấm dứt chiến tranh ngay tức khắc và trả lại chồng, cha và con lại cho chúng tôi. Hãy chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam bẩn thỉu. Tiếng hô trên sân ga của dòng người đón các thi hài từ Việt Nam đưa về không ngớt vang lên sục sôi và phẫn nộ. Tiếng hô vang ấy như muốn làm vỡ tung nhà ga và những dãy nhà tầng quanh đó. Âm vang của nó vọng mãi ra xa. Johnson, ngài không đáng một đồng xu. Westmoreland, McNamara, Taylor, những tên uống máu người, những con quỷ dữ, hãy ngừng chém giết lại. Thưa quý vị và các bạn, dù rất ngán ngẩm, nhưng Moreau cũng không thể tránh khỏi khi chiếc máy bay đưa anh ta hạ cánh xuống sở chỉ huy lữ đoàn 3 để trở về thung lũng Iarang. Ở đây, số quân tiếp diện cũng đang nằm chờ đưa về thung lũng. Sau mấy giờ chờ đợi, cuối cùng Moreau lên chiếc trực thăng đi chung đoàn làm phim của quân đội. Họ đâu ngờ lúc đáp xuống lại bị các chiến sĩ cách mạng ập đến, chĩa súng bắn dồn dập. Cùng với nhóm làm phim, Moreau chạy nhanh ra phía sau một gò mối để ấn nấp. Mặt Moreau tái nhợt lắp bắp đề nghị diện binh qua viên tùy tùng, đại quý đi điều rít. Nhờ có trung đội 3 của Nadan giải dây, tiếng súng thưa dần và khi trời tối hẳn mới đưa được Moreau trở về sở chỉ huy an toàn. Camin và Galloway vừa thấy Moreau đã xà vào hỏi thăm về chuyến đi gặp tướng quân Westmoreland. Dù Moreau chỉ nói dăm ba câu, nhưng Camin thấy được nỗi buồn mênh mang trong đôi mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.